Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, Đại Chiến Bạo Phát. Ha ha, tương đương hạ lưu. Ngươi trở về cũng đừng nghĩ chạy mất. Bỏ Hạo Mang trên mặt cười dâm đãng hướng Lý Kiều nhào tới. Cút, Lý Kiều một trường bước lui Bỏ Hạo. Trong sân gió nổi lên, thổi cơm chu vi chậu hoa cái bàn. Hơn một năm không gặp, không chỉ có nảy nở xinh đẹp hơn, tính cách cũng càng cay rồi. Còn có này tu vi cũng dài tiến vào không ít. Ta rất yêu thích. Bỏ Hạo thật dài le lưỡi ra liếm một hồi chảy tới khóe miệng ngụm nước. Ta một 15 tuổi tiểu cô nương dĩ nhiên là ngự linh cảnh. Mà ngươi hơn 30 vẫn là ngự linh cảnh. Có phải là rất xấu hổ? Lý Kiều châm chọc nói. Mặt khác một tầng ý tứ chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngươi Bỏ Hạo ở trong mắt ta chính là một đống cứt chó. Hừ, mạnh miệng, coi như tu vi cao làm sao? Các ngươi Lý gia đã là chúng ta vật trong túi. Toàn bộ Tử Dương thành hết thảy đều chính là ta Ngưu gia. Ta khuyên ngươi tốt nhất đầu hàng. Đừng chờ ta tên người. Bỏ Hạo ngoài mạnh trong yếu nói. Chúng ta Lý gia chính là chết cũng không đầu hàng. Ngươi chờ. Bỏ Hạo hướng phía sau một Ngưu nhân liếc mắt ra hiệu. Rất nhanh một người chạy ra ngoài. Sau đó, Chu Hạo mấy người nhìn chằm chằm Lý Kiều. Hắn là uất ức, nhưng hắn còn không ngốc. Nghe nói Lý Kiều trở về, chính là tới xem một chút cái này bái vào Huyền Thiên Tông Lý gia nữ tử có bao nhiêu bản lĩnh. Thử xem sâu cạn, nhìn Lý Kiều ở Huyền Thiên Tông phân lượng. Kết quả, giật nảy cả mình, Lý Kiều lúc đi có điều hậu thiên võ giả. Ngăn ngắn thời gian hơn một năm liên tục đột phá hai cái đại cảnh giới. Trở thành ngự linh cảnh cao thủ. Huyền Thiên Tông thật sự lợi hại như vậy. Một phổ thông tư chất nữ oa tu vi tăng trưởng đã vậy còn quá nhanh chóng. Kinh, ngoại giới nghe đồn yêu tộc muốn lợi dụng bọn họ cùng Huyền Thiên Tông đối kháng. Bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên bia đỡ đạn. Bây giờ nhìn lại thật là có khả năng. Nhưng là bây giờ đã cưỡi hổ khó xuống rồi. Nhất định phải đem tình huống báo cho trong nhà. Chúng ta cái gì? Hôm nay liền làm thịt ngươi. Trước tiên mổ mối hận trong lòng của ta. Lý Kiều lúc này nhào tới. Bỏ Hạo liên tục chống đỡ. Ngươi dám động ta, các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Lý gia trẻ một người sống không để lại. Bỏ Hạo âm thầm hoảng sợ. Này Lý Kiều không chỉ có tiến vào ngự linh cảnh, hơn nữa cảnh giới vô cùng vững chắc. Làm sao có khả năng? Một năm liền vượt hai cái cảnh giới đã nghịch thiên rồi. Này cảnh giới còn có thể như thế ổn. Nhất định có vấn đề. Giết. Nghe Bỏ Hạo nói như thế, Lý Kiều nổi giận. Thiếu gia, giết cô nàng này. Giảm nhỏ một đại họa trong đầu. Chúng ta rút lui. Thấy Lý Kiều thật sự động sát tâm, Bỏ Hạo nói. Ở Lý gia địa bàn làm càn có thể. Nếu như muốn giết người, vậy hắn liền nguy hiểm. Lý gia tỷ trưởng lão cũng không phải ngồi không. Đặc biệt là này nhị trưởng lão, vốn là hai nhà đều chống đỡ ở trên lưỡi đao. Hắn cũng không muốn bởi vì hắn trở thành dây dẫn lửa cuối cùng cái thứ nhất giết chết. Muốn đi, khi chúng ta Lý gia là vườn rau tử sao? Ngoài sân truyền đến một tiếng hét lớn. Một tuổi già sức yếu lão nhân từ ngoài sân đi vào. Tranh đấu mang theo tới tật phong ở trước mặt hắn dồn dập tách ra. Lão gia, nhị trưởng lão, gia gia, trong sân tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Lý gia một phương nhân đại hỉ, mà Bỏ Hạo đám người sắc mặt buồn khổ, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Người không phải ở mở hội nghĩ biện pháp đối phó chúng ta Ngưu gia sao? Làm sao phát ra? Bỏ Hạo kinh ngạc nói, thật can đảm. Thậm chí ngay cả chúng ta Lý gia tất cả mọi người hướng đi đi nắm giữ rõ ràng như thế. Nhị trưởng, lão sắc mặt lại chìm. Bỏ Hạo đẳng nhân tiến vào Lý gia đã để hắn kinh ngạc. Liền bọn họ Lý gia hướng đi đều rõ ràng. Lý gia còn có gián điệp. Không, là một đám sợ chết khốn nạn. Ai nha, chim khôn chọn cây mà đậu. Các ngươi Lý gia đều phải chơi xong. Còn không cho nhân gia có chút ý nghĩ sao? Bỏ Hạo cợt nhả nói. Được, rất tốt. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ đi rồi. Nhị trưởng lão phẫn mà ra tay. 2-3 lần, trong sân hết thảy ngưu gia người bị đẩy ngã trên đất. Mấy cái ngưu gia người liền phản ứng cũng không tới kịp cũng đã trọng thương trên mặt đất. Ngươi giết ta, ngưu gia thế tất đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Không giết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi chúng nhà ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta Lý gia. Giết ngươi còn có thể sớm kiếm lời một. Nhị trưởng lão nói, ngươi dám, làm sao không dám. Ngược lại hai chúng ta nhà đều là bia đỡ đạn, đều là một con đường chết. Chết sớm sớm gửi hồn người sống. Nhị trưởng lão nói chính là một trường kết quả còn đang dãy giụa. Ngưu gia người hầu cận, ngay sau đó lại giơ trưởng hướng một cái khác chán phủ xuống. Máu tươi tung tóe, rất nhanh lại là một cái xương sọ phá tan. Mùi chết chóc rất nhanh bao phủ toàn bộ sân. Ngưu gia còn lại người trong lòng run sợ. Đến thật, muốn chết, hoảng sợ từ trong lòng bay lên. Mấy cái ngưu gia trong lòng người hối hận. Vốn là đến Lý gia diễu võ dương oai đến rồi. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền đã biến thành đi tìm cái chết đến rồi. Phù tương đương tiêu chảy thanh âm của vang vọng toàn bộ sân. Vài cái ngưu nhân quần ướt, một luồng tanh tưởi tràn ngập ở trong sân. Nôn tương đương mùi máu tanh thêm vào cất đái vị. Lý Kiều cùng mấy cái thím vịn cái ghế chính là một trận nôn mửa. Không muốn, đừng có giết ta, bò hùng vĩ gọi, thân thể run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiếp theo hướng phía bên ngoài viện bò tới. Chưa bao giờ nghĩ tới nhị trưởng lão sẽ trở về nhanh như vậy. Càng không nghĩ đến nhị trưởng lão sẽ đối với hắn động sát tâm. Hắn còn không muốn chết à. Ta đã nói rồi. Đến rồi liền ở lại đây đi. Nhân loại kẻ phản bội. Nhị trưởng lão vận chuyển chân nguyên. Một trưởng hạ xuống. Bò hạo đầu nổ tung. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Còn lại ngưu ra mấy cái tùy tùng kinh ngạc sững sờ. Thật sự muốn khai chiến. Mà bọn họ xong. Lý lão nhị. Người dám. Không trung truyền đến quát lớn. Ngay sau đó một bóng người lách vào sân. Người đến đỉnh đầu sừng một thước có thừa. Vẻn vẹn sừng trâu trên vân tay cũng có thể thấy được người này so với bỏ hạo tu vi cao minh hơn. Nhiều. Các ngươi dĩ nhiên giết cháu của ta. Nhìn chằm chằm trong sân mấy cái bộ thi thể nhe răng nứt con mắt. Nhìn thấy cháu mình đầu lâu nứt ra. Hồng thông thông con ngươi nhìn chằm chằm Lý gia nhị trưởng lão. Hận không thể đem Lý gia cả đám đều ăn. Tôn tử của ngươi vô dụng. Đáng chết. Lẽ nào ngươi nghĩ báo thù. Lý lão nhị. Chịu chết đi. Đại chiến bạo phát. Khu nhà nhỏ nhất thời bị di. Rời thành bình địa. Lý Kiều che chở mấy cái thím vội vã rời đi. Bò dã. Đến chúng ta Lý gia quấy rối. Muốn chết. Lý gia bên trong bùng nổ ra mấy đạo khí thế. Sau đó hướng khu nhà nhỏ bên này đập tới. Ở tương đương, bò dã thấy vậy kêu to. Ngay sau đó, lại có mấy đạo khí thế đánh về phía Lý gia. Toàn bộ Tử Dương thành chấn động. Đánh nhau. Vô số võ giả từ gia môn đi ra. Thò đầu ra hướng Lý gia phương hướng nhìn lại. Lo lắng. Yêu sầu. Còn có rất nhiều thú nhân trong ánh mắt hưng phấn. Xong. Lý gia xong. Tranh đấu là từ Lý gia bên trong truyền tới. Ngưu gia người hướng về Lý gia tiến công. Ôi. Lần này nhân tộc thế lực lại cũng bị áp xúc rồi. Xem ra chúng ta cũng phải tìm cái yêu tộc đầu phục. Lý gia phòng ốc sốc lên. Từng mảng mái ngói bay về phía chỗ hắn. Khu nhà nhỏ không còn tồn tại nữa. Bò dã bị Lý gia mấy cái trưởng lão vây quanh ở trung tâm. Ngoại vi mấy ngưu gia người lại sẽ Lý gia vây quanh. Giờ khắc này, bò dã máu me khắp người. Ha ha tương đương tang ngưu nhân da dày thịt béo. Lực đại vô cùng. So với ngươi người đơn thuần tộc mạnh mẽ nhiều lắm. Đặt ở trước đây. Ta bỏ dã đã trúng thương nặng như vậy. Đều sớm ngã xuống. Hôm nay. Ta sẽ nhìn các ngươi chết đi. Bỏ dã cười to. Kẻ phản bội. Chết. Lý gia đại trưởng lão cả giận nói. Đi gặp cháu của ngươi đi. Lý gia nhị trưởng lão thừa dịp bò dã chống đỡ đại trưởng lão thời điểm. Một quyền nện ở bò dã tâm tạng nơi.